Phong lưu chân tiên, chương 585, cướp đoạt thành công, gocchuyenaudio.com. Hắc Long là một nhánh rất hiếm gặp của Long tộc, số lượng chủng tộc này vô cùng thưa thớt so với ngũ trảo kim long còn ít hơn. Không những năng lực sinh sản kém, mỗi một con Hắc Long từ khi mới sinh ra đều phải trải qua một trận thiên kiếp thành công vượt quá mới có thể tiếp tục sống sót và trưởng thành. Tương truyền rằng Hắc Long là loại long tộc bị nguyền rủa cho nên mới dẫn đến thiên khiển từ khi mới lọt lòng. Trên thực tế, đó là do loại linh lực mà Hắc Long từ khi sinh ra đã bắt buộc phải tu luyện. Ám diệu lực, đây là một loại linh lực vừa thuộc và âm chi lực vừa thuộc về hủy diệt lực. Nắm giữ đặc tính âm nhu của âm chi lực cùng sức phá hoại khủng bố của hủy diệt lực, ám diệu lực là một loại linh lực rất nguy hiểm. Cho nên, thể chất của mỗi đầu Hắc Long từ khi sinh ra đều có phần tương tự với thần thể, khiến cho thiên địa không dung, dẫn đến thiên kiếp. Lão giả thân là Hắc Long cực kỳ quý hiếm, vậy thì không khó hiểu lý do vì sao hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Ám diệu lực có thể phân hủy linh lực lĩnh vực do nó tạo lên cực kỳ đáng sợ, chỉ đáng tiếc nó lại vô dụng với kẻ sở hữu linh lực vô hạn như Dương Thiên. Công kích hiện tại của Dương Thiên bị lão giả dễ dàng chặn đứng rồi hóa giải, chẳng qua là vì chênh lệch quá lớn. Nếu Dương Thiên cũng là độ kiếp ngũ chuyển, một kiếm này có thể trực tiếp chém lão giả thành hai nửa. Bị Dương Thiên nhìn ra chân thân, lão giả cũng có điểm kinh ngạc. Hắc Long xưa nay hiếm gặp, người biết đến sự tồn tại của chủng tộc này không nhiều. Hắn thản nhiên đáp lại, nhãn lực không tệ, chỉ mới như vậy đã nhìn ra được thân phận của ta. Thân là Long tộc, tiềm năng phát triển của ngươi thật sự không thể lường trước được. Tiếp tục thêm vài ngàn năm, nói không chừng ngươi sẽ vượt qua ta. Đáng tiếc hôm nay ngươi đã dám đến Long mộ, vậy thì chắc chắn phải nằm lại tại nơi này. Dương Thiên cười nhẹ, lão già nhà ngươi, không phải ta đã nói ngay từ đầu, ngươi tuy rất mạnh thế nhưng còn chưa có tư cách mà kiêu ngạo. Ngươi thực sự cho rằng hai đòn tấn công của ta là nhằm vào ngươi hay sao? Lão giả giật mình, long thủ đang nắm lấy hỗn độn diệt thế kiếm lập tức bóp mạnh. Đại kiếm nổ tung, hỗn độn diệt thế kiếm trở lại hình dạng ban đầu, nằm gọn trong tay Dương Thiên. Long thủ còn lại phóng ra một cột sáng màu xám, mạnh mẽ đẩy lui cửu tinh diệu nhật. Chỉ là lão giả còn chưa kịp đem nó phá đi, mí mắt của hắn đã giật lên liên hồi. Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, vô số hỏa cầu cực lớn lần lượt xuất hiện quanh người hắn. Ánh sáng chói mắt đem màu sắc u ám đang tràn ngập không gian đẩy lùi. Âm thanh bình thản vang lên, kiếm thứ hai, Liệu Nguyên. Vô số hỏa cầu lập tức lao đến chỗ lão giả, sau đó nổ tung, toàn bộ không gian lĩnh vực bị nhấn chìm trong biển lửa. Dương Thiên cũng không đứng lại đợi xem kết quả, một đòn này chỉ là để câu kéo thời gian. Cửu tinh diệu nhật là để che mắt, Hoành Không Khai mở một khe hở trong lĩnh vực, Liệu Nguyên ngăn cản lão giả truy kích. Sử dụng ba đại chiêu, Dương Thiên không mấy khó khăn liền thoát khỏi được lĩnh vực do lão giả dựng lên. Vừa từ bên trong khe hở đi ra, Dương Thiên vội vã triệu hồi phân thân do hắn tạo ra ban đầu. Trong thời gian Dương Thiên cùng lão giả ở trong lĩnh vực, phân thân do hắn tạo ra đã tranh thủ thu thập long khí tinh thuần bên trong những bộ long cốt độ kiếp kỳ kia. Thời gian đã khá đầy đủ, tin rằng số lượng long khí tinh. gocchuyenaudio.com, thuần nó thu thập được nhất định sẽ không khiến Dương Thiên thất vọng. Thu hồi phân thân vào trong người, Dương Thiên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi long mộ. Bên ngoài vẫn còn là một đống hỗn loạn do hắn tạo ra, Dương Thiên dưới tình huống không bị ai chú ý, rất nhanh liền đi được một đoạn rất xa. Vài giây sau khi Dương Thiên biến mất, một khe hở không gian xuất hiện bên trong long mộ. Ngọn lửa khủng bố từ bên trong tràn ra nhưng rất nhanh bị dập tắt. Lão giả bước ra, gương mặt đã âm trầm đến cực điểm. Trên người hắn không có thương thế nào đáng kể, chỉ có lông tóc cùng quần áo bị cháy xém, trên mặt có vài vệt đen. Thần thức độ kiếp ngũ chuyển toàn lực tỏa ra nhưng không hề phát hiện được bóng dáng của Dương Thiên. Phẫn nộ đến tột cùng, lão giả nắm chắc cây gậy trên tay nên mạnh xuống, không gian quanh đó liền phá toái, trở thành một mảnh đen kịt. Âm thanh rít gào vang vọng khắp nơi. Tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không. Đối với loại đe dọa vô dụng kia, Dương Thiên cho dù có nghe được cũng sẽ chẳng thèm bận tâm. Lúc này hắn đã đi được rất xa, bất quá Dương Thiên không hề có dấu hiệu dừng lại, hắn cần tìm một nơi an toàn không có ai qua lại để tiến hành bế quan, luyện hóa số long khí tinh thuần vừa thu thập được. Mất gần một ngày, cuối cùng Dương Thiên cùng tìm được một chỗ ưng ý. Đây là một cái đầm lầy, ở giữa có một cái gò cao. Xung quanh không có bất kỳ loại yêu thú nào, có thể xem là một nơi yên tĩnh tuyệt đối. Linh khí nơi này khá mỏng manh, lại không có loại linh thảo quý hiếm nào sinh trưởng, vì vậy khả năng xuất hiện thành viên long tộc nào tìm đến đây là rất thấp. Thông thường khi tu sĩ muốn đột phá cảnh giới sẽ tìm một nơi thiên địa linh khí sung túc, sau khi đột phá thành công sẽ hấp thu một lượng lớn linh khí khiến tu vị tăng mạnh. Nếu gặp điều kiện linh khí thiếu thốn, không những đột phá khó khăn, nếu xui xẻo sẽ để lại khuyết điểm, về sau rất khó đột phá tiếp. Có điều Dương Thiên không quá để tâm đến những chuyện này. Hắn là khôi phục chứ không phải đột phá, thiên địa linh khí nồng đậm thì tốt, không có cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tìm một tảng đá lớn gần đó, Dương Thiên đem nó chạm trổ thành một chiếc giường đơn sơ. Thiết lập thêm vài đạo cấm chế đơn giản để che mắt, Dương Thiên ngồi lên giường, đem phân thân từ trong người lấy ra. Phân thân khẽ gật đầu với hắn một cái rồi bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khối nước rất lớn. Ngẩn ngơ nhìn khối nước, Dương Thiên không biết nên nói gì cho phải. Toàn bộ đều là long khí tinh khiết ngưng tụ mà thành. Chất lượng đã được phân thân ngưng tụ đến mức cao nhất. Nếu bàn về số lượng, so với số long khí Dương Thiên hấp thu trong bộ long cốt độ kiếp kỳ lần trước còn nhiều hơn mấy chục lần. Dương Thiên hoài nghi không biết có phải phân thân của hắn đã vơ vét tất cả long khí ẩn chứa bên trong những bộ long cốt độ kiếp kỳ kia hay không. Ngẫm lại cũng không sai, phân thân do hắn tạo ra nên mang một phần tính cách của hắn. Nếu đổi lại là Dương Thiên, những bộ long cốt kia chính là báu vật khôi phục tu vị, hắn nhất định sẽ không bỏ sót dù là một cái. Bên trong long mộ, long cốt độ kiếp kỳ tối thiểu cùng khoảng 20 bộ, trong đó tu vị phân tán từ độ kiếp nhất truyền cho đến độ kiếp ngũ truyền. Về phần độ kiếp lục truyền trở lên thì không thấy xuất hiện, lý do vì sao Dương Thiên cũng không rõ. Có điều, hắn cũng không nghĩ nhiều. Gocchuyenaudio.com, về chúng, là người nên biết đủ. Chỉ với số lượng long khí thu thập được này, Dương Thiên ít nhất cũng có thể khôi phục đến độ kiếp tam truyền. May mắn thêm một chút chính là tứ truyền. Lần sau gặp lại kẻ xui xẻo chính là Long Uyên và lão già Hắc Long kia. Dùng khống vật thuật nâng khối long khí kia lên trên đỉnh đầu mình, Dương Thiên cũng cảm thấy có điểm nặng nề. Long khí tinh thuần được áp xúc đến mức nặng, khối lượng cả khối cũng đã gần bằng 1/11 giọt thiên hà trọng thủy, khó có thể dùng đơn vị tính toán để ước lượng. Cố định khối long khí lơ lửng ngay trên đầu mình, Dương Thiên dùng một đạo kiếm khí nhỏ như cây kim mở ra một cái lỗ nhỏ để cho long khí chậm rãi rơi xuống. Từng giọt long khí rất nhỏ lần lượt rơi ra, vừa đáp xuống đỉnh đầu Dương Thiên lập tức bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Quá trình này cứ tiếp diễn trong suốt một thời gian dài. Trong khi Dương Thiên còn đang bận khôi phục tu vị, bên ngoài Tàn Long Sơn mạch nhánh quân thứ hai của ngũ tộc đã phát động tổng tấn công. Đại chiến hàng chục vạn năm trước chính thức tái hiện. Cách chương.